Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên đó? Đâu có. Chị có nhìn thấy ai ở bên đó đâu em. Tôi thu bàn tay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đang đứng ở bờ bên kia. Người đó vẫn nhìn chúng tôi. Cho tới lúc này đây, tôi đã hoàn toàn nghĩ rằng chỉ có mình tôi là nhìn được anh ta. Khi tôi đã cố gắng để chị Linh biết được có người đàn ông đó, nhưng kết quả lại đi ngược lại. Chị Linh hoàn toàn không hề nhìn thấy gì ở bên đó cả. Anh ta đang đứng im, đột nhiên anh ta quay người lại phía sau, đi một đoạn cách đó không xa, rồi biến mất trước mặt của tôi một cách kỳ lạ. Tôi đã thực sự không thể nào tin vào mắt của mình được nữa. Tôi thầm hét lên. Trời ơi, anh ta biến mất trước mặt của mình. Anh ta sao lại có thể làm được việc đó chứ? Tôi đã thực sự cảm thấy sợ. Sao chỉ có mình tôi có thể thấy được anh ta, mà bà Tuyết và chị Linh lại không nhìn thấy anh ta giống như tôi vậy? Tôi hoang mang, sợ hãi. Tôi đã lùi lại phía sau và quay lưng chạy thật nhanh về nhà, trước ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn theo tôi của chị Linh. Tôi chạy vào nhà, đóng sầm cánh cửa lại. Tôi chạy vào trong và ngồi xuống ghế. Bàn tay tôi khẽ run lên. Tôi vò đầu mà không ngừng suy nghĩ. Mình bị làm sao thế này? Tại sao mình lại thấy được anh ta mà bà Tuyết và chị Linh lại không thể nhìn thấy được? Từ hôm mình về đây, lần đầu tiên mình cũng đã nhìn thấy anh ta. Lần đó anh ta định đi xuống sông tự vẫn. Mình đã cố chạy tới để giúp anh ta, nhưng mình chạy đến gần thì anh ta đã biến mất. Rồi lần này thì mình nhìn thấy anh ta biến mất trước mặt của mình. Anh ta là người hay là ma vậy? Tôi cứ vò đầu mà không ngừng suy nghĩ về người đó. Tôi lẩm bẩm tự nói. Có khi nào bàn tay gầy dính đầy bùn bẩn đêm qua và ánh mắt mình nhìn bên ngoài cửa sổ sáng nay là một người hay không? Chẳng lẽ là anh ta hay sao? Tôi cảm thấy quá sức tưởng tượng của bản thân. Làm sao mà tôi có thể nhìn thấy mà bà Tuyết và chị Linh lại không thể thấy cho được? Chả nhẽ tôi đã gặp ma thực sự hay sao? Cái ý nghĩ rằng tôi đã gặp ma vừa xuất hiện trong đầu của tôi làm chân tay của tôi bủn rủn. Tôi đứng dậy, cứ vậy mà bước ra phía bờ sông. Tôi đứng im nhìn vào nơi mà hai lần tôi đã nhìn thấy anh ta ở đó. Tôi đứng không biết bao lâu, cho tới khi tôi cảm thấy mỏi chân mà quay trở lại nhà. Tôi ngồi xuống giường, cầm chiếc điện thoại trong tay. Tôi ấn số gọi cho mẹ. Tiếng mẹ vui vẻ từ đầu dây bên kia nói. Ơi, con gái yêu của mẹ, ở đó với bố con thấy thế nào? Tôi mỉm cười, nghe giọng nói và tiếng mẹ cười làm cho tôi phần nào cũng đỡ sợ hơn. Tôi nói với mẹ. Mẹ ơi, con ổn mẹ ạ. Bố rất yêu con. Bố toàn làm những món ăn mà con thích thôi mẹ ạ. Mẹ có vẻ vui khi biết tôi vẫn ổn và vui. Tôi cảm nhận được điều đó trong giọng nói của mẹ. Tôi ấp úng tò mò hỏi mẹ. Mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ câu này. Nhưng mẹ đừng cười con có được không? Vì con biết câu hỏi sắp tới đây thật là vô lý với mẹ đấy. Mẹ tôi cười tôi. Tôi nghe rõ tiếng mẹ cười. Được rồi công chúa. Con hỏi đi. Mẹ đợi nghe và sẽ trả lời con ngay đây. Tôi e dè hỏi mẹ. Mẹ ơi, con nhìn thấy một người đàn ông đứng ở bên kia sông, mà người đó cũng nhìn thấy con. Nhưng con chỉ tay muốn cho chị gái bên cạnh con thấy người đó, mà chị ấy nói là không nhìn thấy ai mẹ ạ. Cả bà Tuyết, hàng xóm nhà bố nữa, bà ấy cũng không nhìn thấy người đó. Mẹ có thấy lạ không ạ? Tôi hỏi xong thì hồi hộp chờ mẹ trả lời. Ngỡ tưởng mẹ sẽ cười và mắng tôi khi tôi hỏi mẹ những câu ngớ ngẩn như vậy. Nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi, mẹ liền nói. Giọng của mẹ nghiêm túc hẳn lên. Con nói là người đó nhìn thấy con, mà bà Tuyết hàng xóm và bố cùng cô gái kia không nhìn thấy anh ta sao? Tôi nhanh miệng trả lời. Vâng ạ, lần đầu tiên thì con nghĩ đó là con nhìn nhầm, nhưng đúng là con đã nhìn thấy người đó hai lần rồi mẹ ạ. Con còn nhìn thấy bàn tay của một người nào đó. Bàn tay đó... Giọng của mẹ tôi vọng từ đầu dây bên kia. Tôi nghe giọng của mẹ thì nhận ra mẹ đang rất lo. Bàn tay đó nhìn như thế nào? Con tả cho mẹ nghe xem nào. Tôi không biết tại sao mẹ lại phản ứng như vậy, nhưng tôi hiểu có lẽ là mẹ lo cho tôi. Tôi nghĩ lại cái bàn tay vừa gầy vừa bẩn thỉu đó thật kỹ và kể lại cho mẹ. Mẹ nghe xong thì giọng nói của mẹ gấp gáp lắm. Mẹ nói với tôi. Con, nghe mẹ nói này. Tối nay con bảo bố sang phòng con nằm. Con không được ở phòng có cửa sổ mà bố đã chuẩn bị cho con nữa. Con nhớ lời mẹ dặn, đi đâu cũng phải mang trong người củ tỏi, nghe rõ chưa? Cái bùa nhỏ màu vàng mà đợt trước mẹ và con lên xin chùa xin thầy, con có mang đi theo không? Tôi đã chợt nhớ ra mẹ nói về tấm thẻ màu vàng mà lần trước khi lên chùa với mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net